Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 585, thức ăn cho chó trung cơ duyên vô cùng to lớn. Bạch Sát mặc dù cười mắng Đường Đậu hình dáng quá đậu bức, lại không nhịn được thèm ăn, đem đậu bức đường đậu xương nhét vào trong miệng, nhai nhai sau, kinh hô, ăn thật ngon a. Ăn ngon như vậy, ăn vặt ngươi làm rác dưới Hướng Hải Lý ngã. Thật xa xỉ, còn không có ăn điểm tâm. Bụng chính đói bụng Hắc Sát nghe một chút, cũng từ túi lớn trong móc ra một cái xương, nhai nhai sau, liên tục khen, ăn ngon thật, có thể nói nhân gian mỹ vị. Diệp Đại Hiệp, như vậy cực phẩm mỹ thực ngươi tại sao muốn Hướng Hải Lý đảo à? Mỹ thực, còn cực phẩm. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ nói, này thật ra thì chỉ là chúng ta trong nhà hai thanh lương. Vậy các ngươi trong nhà nhị, thật hạnh phúc, Bạch Sát thuận miệng nói. Cái gì, trung nhị, Hắc Sát lại mặt đầy kinh hô, trung nhị hình như là con chó ư. Cái gì, đây là thức ăn cho chó. Nôn, đang muốn đem trong miệng thức ăn cho chó phun ra Hắc Bạch song sát, đột nhiên lại đồng loạt tắc lại rồi miệng mình, đem phun tới một nửa thức ăn cho chó, lại cứng rắn sinh cho nuốt trở vào. Không có cách nào từ trong bụng bay vọt mà vào đang ở tàn phá kinh mạch dòng lũ. Đang ở rõ ràng nói cho bọn hắn biết, Diệp Đại Hiệp trong nhà thức ăn cho chó, lại sẽ là không tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết có thể tịnh hóa nhục thân, tiến hóa căn cơ thiên phẩm đan a. Cái kia, Diệp Đại Hiệp, thật ra thì tinh như vậy đến mức thức ăn cho chó ném cũng lạ đáng tiếc. Hắc Bạch song sát gắt gao, ôm nghĩa một bao tải to thức ăn cho chó, mặt đầy chê cười nói, thật ra thì làm vườn có thể di tình, nuôi chó có thể, không đúng, là có thể nuôi dưỡng ái tâm, mà đại đạo tu sĩ thủ trọng tâm tính, nơi này hoa tươi quá đáng tươi tốt. Làm vườn thì không cần, vì vậy chúng ta dự định dưỡng mấy cái cầu tới bồi dưỡng một chút ái tâm. Nhà các ngươi này túi thức ăn cho chó, cũng không cần phải xa hơn Hải Lý ném, đúng không? Các ngươi nếu muốn, kia thì lấy đi đi. Diệp Phong thở dài nói, cơ duyên, bọn họ có thể đụng thấy mình ném thức ăn cho chó. Đây chính là bọn họ gặp cơ duyên. Bọn họ còn nếm ra rồi thức ăn cho chó mùi vị. Đó chính là bọn họ bắt được cơ duyên. Nếu đại đạo tùy duyên, như vậy tùy duyên đi đi. Hắc Bạch song sát nghe một chút, nhất thời khiêng bao tải to chạy như bay. Chờ một chút, Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, lại gọi bọn hắn lại. Làm sao rồi, Diệp Đại Hiệp? Hắc Bạch song sát nhất thời mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Phong, rất sợ Diệp Đại Hiệp đổi ý. Thiên phẩm đan là biết bao cơ duyên vô cùng to lớn. Diệp Đại Hiệp thật ra thì theo chân bọn họ không quen không biết, đảo coi là thật có thể không muốn bồi dưỡng bọn họ loại này cơ duyên vô cùng to lớn. Loảng xoàng, loảng xoàng, Hắc Bạch song sát hai người dưới chân lại nhiều hơn hai cái bao tải to thức ăn cho chó. Diệp Phong vỗ tay một cái trong tàn màu xám nói, đây là cuối cùng hai túi, vứt bỏ cũng là lãng phí. Các ngươi nếu yêu cầu, vậy thì toàn bộ cầm đi liền như vậy. À, mặt đầy mừng như điên Hắc Bạch song sát nhất thời khiêng tam bao bố thức ăn cho chó chạy như bay. Người hầu Diệp Đại Hiệp, quả thật có thể kiếm cơ duyên, hơn nữa còn quả thật kiếm được cơ duyên vô cùng to lớn. Đây coi như là người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Bọn họ nếu đụng phải cơ duyên, bắt được cơ duyên, vậy thì không phiền nhiều đưa chút cơ duyên, ngược lại ném cũng là làm mồi cho cá. Cùng vì nhân loại, Hắc Bạch song sát ở luyện cấp cuồng ma trong tâm khảm, nói thế nào cũng so với Hải Lý Vương Bát Tôm Thước Môn càng thân thiết nhiều chút. Đây chính là cái gọi là đại đạo tùy tâm. Diệp Phong trong lúc vô tình, tâm cảnh vừa nhỏ tăng như vậy một đoạn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Hắc Bạch Song sát hai người đang trốn ở trong phòng vui sướng ăn thức ăn cho chó. Các ngươi đang làm gì? Đóng chặt trong cửa phòng, Tổ sư gia đột nhiên tựa là u linh xuất hiện, con mắt liếc một cái bọn họ đang ở ăn vật sau. Không nhịn được giận tím mặt, vật này Tổ sư gia từng tại Trường Sinh khu vực chung gặp qua. Lúc ấy sâu xí trinh nắm nó đang đốt nhà bọn họ trung nhị. Mà nhà bọn họ trung nhị là con chó ư, thức ăn cho chó, kia thằng nhóc con lại sẽ như thế làm nhục nhân, lại dùng thức ăn cho chó tới đút nhà mình nô tài. Tổ sư gia giận không kềm được nói, nhà bọn họ nô tài, nhưng là ta Tam Thánh Cung bảng hiệu thiên tài. Ta Tam Thánh Cung bảng hiệu thiên tài, không cho phép hắn như thế làm tiện. Cung thuận nô tài là dựa vào tài bồi, mà không phải tự nhiên mọc ra. Mà tài bồi nô tài phương thức, ngũ hoa bát hoa, nhưng trung tâm tư nghĩ trên căn bản đều là trước tàn phá kỳ tâm trí, lại lung lạc lấy ân nghĩa, vì vậy dùng cho chó ăn lương phương thức tới tàn phá các nô tài tự ái. Đã thấy rất nhiều cảnh đời tổ sư gia, cũng không thấy kỳ lạ, mà hai người này sẽ tránh ở trong phòng len lén ăn. Hiển nhiên kỳ tự ái còn chưa không bị tàn phá, nhưng lại ăn vui vẻ như vậy. Hiển nhiên kỳ tinh thần đã bị tàn phá được đang đứng ở bên bờ tan vỡ. Trên căn bản là đã thất tâm phong, nhưng tổ sư gia đem Hắc Bạch Song sát cách trước làm nô tài. Cũng không phải là muốn cho nhân đưa bọn họ tài bồi thành chân chính nô tài, mà chỉ là dùng để mài kỳ tâm trí, chiết kỳ ngạo khí thôi. 1000 năm nô tài kiếp sống ở tại chúng ta phàm phu xem ra, đó là một đoạn cực kỳ rất dài dày vò cảm giác lịch sử. Nhưng tương đối lớn đạo tu thập mà nói, với học sinh phạm sai lầm bị phạt đi quét dọn 1 tuần nhà vệ sinh không khác nhau gì cả. Tổ sư gia, chó này lương không phải là Diệp Đại Hiệp cho chúng ta ăn, mà là chúng ta gặp hắn hướng hải lý ngã, cứng rắn muốn trở về ăn. Bạch sát thấy tổ sư gia sắc mặt đen đến đáng sợ, vội vàng giải thích, cứng rắn muốn trở về ăn. Ngay cả thức ăn cho chó các ngươi cũng có thể cứng rắn muốn trở về ăn. Các ngươi thật cứ như vậy bị coi thường. Tổ sư gia sắc mặt đen được càng đáng sợ hơn nói. Tổ sư gia, ngài là quý nhân xuất thân, không hiểu được chúng ta người nghèo khổ. Hắc sát mặt đầy không sợ nhìn chằm chằm tổ sư gia nói. Chúng ta người nghèo ăn đồ ăn chỉ để ý có thể ăn được hay không, ăn có ngon hay không, chưa bao giờ quản vật này là lớn lên xương hay lại là bánh bao hình. Nhà bọn họ thức ăn cho chó mặc dù thoạt nhìn là thức ăn cho chó, nhưng thật ra là đường đậu đến. Chúng ta khi còn bé nghèo quá, thỉnh thoảng ăn đến một viên đường đậu cũng có thể trở về chỗ mấy ngày. Hơn nữa còn là trên sạp hàng cái loại này, 1 đồng tiền 1 đại bưng đã không tốt hơn phân nửa hàng. Rác rưởi, ở các người đắt trong mắt người, thức ăn cũng chia cao thấp sang hèn, nhưng ở chúng ta nghèo trong mắt người, thức ăn nó cũng chỉ là thức ăn, chỉ cần có thể ăn, chỉ cần ăn ngon, cũng không có gì thêm ý nghĩa. Chúng ta thấy Diệp Đại Hiệp phải ngã xuống mỹ vị như vậy đường đậu, nhất thời thèm ăn, nói dối muốn giữ lại nuôi chó, vì vậy muốn trở về tránh ở trong phòng len lén đỡ thèm. Để cho tổ sư ra chuyện tiếu, không sai, mới làm không tới 1 ngày nô tài, này tâm cảnh cũng tiến bộ không ít. Tổ sư ra như là hữu cảm nhi phát, ánh mắt thâm thúy nói, ta thật ra thì cũng không phải là cái gì quý nhân xuất thân. Khi còn bé thật ra thì so với các ngươi trải qua khổ rất nhiều, chẳng qua là khi rồi quá rất dài cao. Cao tại thượng tổ sư gia, cũng sắp quên chính mình thật ra thì cũng là người nhà nghèo oa rồi. Quá lâu năm tháng, ta đều không nhớ chính mình khi còn bé, rốt cuộc có hay không có phúc ăn đến quá tiểu hài tử tối thèm ăn đường đậu rồi. Tổ sư gia ức khổ, tư trong ngọt, cầm lên một cái xương chạc đường đậu liền hướng trong miệng táp tới. ta cũng tới trở về chỗ một chút khổ đám trẻ con hạnh phúc đi. Cũng không biết này hạnh phúc mùi vị có hay không bị các ngươi phóng đại. A, ăn thật ngon a. Hắc Bạch song sát hai người, nhất thời mặt đầy khổ bức. Này cơ duyên vô cùng to lớn, không cẩn thận khả năng liền muốn thiếu xuống ít nhất một nửa. Phá của, phá của, phá của. Tổ sư ra sắc mặt đột nhiên trầm được Mặc Vũ như đáy nồi. Khó trách ngay cả nhà bọn họ Cầu cũng có thể đem chúng ta Tam Thánh Cung khảo sát vòng tròn xanh bảo thiên thiên dùng thiên phẩm đan cho chó ăn. Giá căn cơ có thể không vững chắc được chưa từng có trong lịch sử sao? Làm hại bản tổ sư gia còn cho là bọn họ chó nuôi trong nhà. Thật là truyền thuyết gì trung hồng hoang dị chủng. Còn đang là không tìm được tiểu thuyết khổ não. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.